Chương 909, Đạo quán thi đấu. Họ ý bật đạo quán đồng dạng là kiến tạo tại một ngọn núi nội bộ. Nó đại môn trực tiếp liền là tại vách núi chân núi mở ra tới một cái ước chừng cao hơn 3 mét, 4 mét rộng bao nhiêu cửa hàng, sau đó đem cửa lớn màu đỏ lắp đặt lên đi. Đạo quán phía trước có hai tòa cùng loại cùng thủy tinh thể hắc sắc bức tượng đá, giống như là biểu hiện ra tại cái thành phố này bên trong, nham thạch cùng tài nguyên khoáng sản như là cờ rít tổ chân quý mỹ lệ. Đi theo giờ tiến vào cái này trong đạo quán, nội bộ không gian quả nhiên như là Lạc Ninh phỏng đoán, vô cùng khổng lồ, thậm chí hơi có vẻ trống trải. Cái này cơ hồ đem cả ngọn núi cho đánh hụt, sau đó đem đạo quán xây dựng ở trong lòng núi kiến trúc, nội bộ không gian là tuyệt đối không cần lo lắng. Dạng này công trình ở kiếp trước có thể sẽ hao phí món tiền khổng lồ, bất quá tại cái này có bộ kệ mẩn thế giới thật là vô cùng đơn giản. Ngươi nếu là có thời gian, thậm chí dựa vào bộ kệ mẩn đều có thể xong thành như vậy công trình. Nắm đoá nhi tay đi tới ở vào đại sảnh về sau sân thi đấu, bên kia đã có một vị trung niên trọng tài đang đợi đám người. Nhìn thấy Lạc Ninh cùng giờ hó a giờ cờ tiến đến, hắn đối hai người gật gật đầu, hơi vung bông núp nhích trong tay cờ xí, ra hiệu chiến đấu tùy thời có thể lấy bắt đầu. Tốt, như vậy ta cũng không lãng phí thời gian, Lạc Ninh. Chúng ta liền bắt đầu chiến đấu đi. Giờ đi đến phía trên quán chủ vị trí bên trên, sau đó từ trong túi tiền xuất ra một cái bộ đàm, tiếp lấy liền cười nhẹ nhàng nhìn xem Lạc Ninh nói, ta gọi những cái này bất thành khí học đồ tới quan chiến, không có quan hệ à, không ngại, gọi bọn họ chạy tới đi. Lạc Ninh không có để ý lắc đầu, dù sao liên minh đạo quán tranh tài đều có thu hình lại, hiện trường gia tăng mấy cái người xem không có bất kỳ cái gì gánh vác. Giờ ho a giờ cờ đối bộ đàm nói vài câu về sau, liền lập tức từ bên cạnh trong cửa lớn lần lượt đi ra 7 cái hoặc thanh niên hoặc thiếu niên công nhân. Sở dĩ nói bọn hắn là công nhân, bởi vì bọn họ cách ăn mặc đều như là giờ ho a giờ cờ một bộ vừa mới hạ xong mỏ dáng vẻ, có ít người trên mặt còn mang theo bẩn thỉu bùn đất cùng màu đen than nước đọng. Sư phó, đối thủ rất lợi hại đó a, đặc biệt là cái kia mì lọ tịp. Phi thường cường đại nha, gở rổ vị tải cũng rất mạnh, ta cảm thấy mì lò tiệp càng thêm cường đại một điểm. Vừa mới tại bên trong khu vực khai thác mỏ một chiêu giờ dạ gổng tái liền đem ta mạ chọc cho miểu sát. Quản hắn mạnh cỡ nào, khẳng định vẫn là sư phó lợi hại đi. Nhìn thấy Lạc Ninh xuất hiện, vừa mới bị hắn đánh bại những cái kia học đồ lập tức bắt đầu nghị luận lên. Nội dung của nó đại bộ phận đều là đối với Lạc Ninh bổ kẹ mẩn sức chiến đấu khẳng định cùng e ngại. Số ít sen lẫn đối với mình quán chủ tín nhiệm cùng sùng bái. Đương nhiên, lại đạo quán trong trận đấu, giờ ho a giờ cờ hẳn là không sẽ sử dụng toàn bộ thực lực đến cùng Lạc Ninh đối chiến, mà Lạc Ninh giờ phút này mang ở trên người bổ kẹ mẩn cũng vẹn vẹn chỉ có 2 cái, cho nên trận chiến đấu này cũng không có chuyện gì để nói. Hiện tại bắt đầu xả phở ổng City Lạc Ninh cùng họ ý bật City đạo quán huấn luyện ra giờ ho a giờ cờ lấy huy chương làm tiền đặt cược chiến đấu. Tranh tài quy tắc vì 3-3, tranh tài trên đường chỉ có người khiêu chiến có tư cách thay đổi bộ kẻ mẩn, đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công, khi một phương bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, thì một phương khác đạt được thắng lợi, hiện tại xin hai vị phái ra chiến đấu sử dụng bộ kẻ mẩn ra để chiến đấu. Lấy trọng tài tiên sinh chỉ huy cùng cờ xí vung vẩy vì bắt đầu, giờ ho a giờ cờ dẫn đầu ném ra mình bộ kẻ mẩn. Tên họ ý bật đạo quán mặc dù là sắt thép, nhưng nó thuộc tính lại là nham thạch hệ đạo quán, giờ ho a giờ cờ bổ kẻ mẩn cơ bản đều là nham thạch hệ bổ kẻ mẩn. Đối mặt người khiêu chiến, giờ ho a giờ cờ cơ hồ là không chút suy nghĩ liền xuất ra bổ kẻ bản ném ra ngoài, dễ ô đủ, ra đi bổ kẻ bản trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nương theo lấy bổ kẻ bản bắn ra quang mang bắn ra, một cái phát dục không sai dễ ô đủ xuất hiện tại dựng đứng cái này từng cái nham cây cột đá đấu trường bên trong. Quả nhiên là dễ ồ đủ a, sư phó không có thay đổi mình tác chiến đội ngũ đâu. Ta cảm thấy lần này chiến đấu có nhìn, cái kia xuất ca bổ kẹ mẩn mặc kệ là gờ rổ vị tải, hay là các ngươi nói mì lọ tịp, đều rất mạnh bộ dáng, đồng thời đều là khắc chế sư phó bổ kẹ mẩn. Sư phó bổ kẹ mẩn cũng không phải ăn chay, nhưng không nên xem thường dễ ồ đủ chớ xem thường giờ ho a giờ cờ. Cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là dễ ồ đủ, thực lực của người này không sai. Rất nhiều huấn luyện gia đều bởi vì trông thấy dễ ổ đủ liền khinh địch chủ quan mà vừa ngã vào trong tay của nó. Giờ ho a giờ cờ sử dụng chính là dễ ổ đủ, Lạc Ninh bên này cũng không có quá nhiều cân nhắc, từ sau hông xuất ra bổ kẻ bản ném ra ngoài, gờ rộ vì tải, liền quyết định là ngươi. Đối thủ là dễ ố đủ, nói thật Lạc Ninh cũng là căn cứ thái độ thờ ơ, cho dù là chung quanh những cái kia đám học đồ ở bên kia xì xào bàn tán Lạc Ninh thông qua siêu năng lực đều nghe rõ ràng, bất quá đối mặt một cái dễ ố đủ, hắn vẫn không có để ở trong lòng. Song phương bổ kẹ mẩn ra sân, trọng tài cũng tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Về sau lập tức lui ra, đứng tại đấu trường bên cạnh thượng khán sắp đến chiến đấu, tùy thời chú ý hai người, một khi có ai làm ra vi quy cử động, hắn sẽ lập tức ngăn cản cũng tuyên bố người kia thất bại. Gờ rộ vì tại, vũ lệ xịt Lạc Ninh có trước công quyền lợi, cho nên tại hắn không có ra lệnh tay, giờ ho a giờ cờ cũng sẽ không đối với mình bổ kẹ mẩn ra lệnh. Kỳ thật tình huống như vậy tại cao thủ trong chiến đấu cũng không chiếm ưu thế, ngược lại sẽ bởi vì chính mình bên này xuất công kích trước mà lộ sơ hở. Bất quá tại đối mặt như thế phổ thông cơ sở thời điểm chiến đấu, trước công liền lộ vẻ rất là trọng yếu. Gờ rộ vỉ tại miệng lập tức mở ra, từng khỏa kim sắc hạt giống nhanh chóng hướng về ngốc tại chỗ dễ ổ đủ xạ kích đi qua. Dễ ổ đủ, sử dụng nhanh chóng chuyển động thu đến huấn luyện ra chỉ lệnh, dễ ổ đủ lập tức chuyển động. Nó cặp kia nham thạch to lớn nắm đấm trên mặt đất một đập, sau đó thân thể bay về phía thiên không nhanh chóng chuyển động. Nó cũng không có trực tiếp hướng về gờ rổ vị tài trùng kích tới, mà là vây quanh nham thạch sân bãi không ngừng rổ lập tụ lực, thuận liền lợi dụng tốc độ này tránh né lấy gờ rổ vị tài bù lệ xịt. Gờ rổ vị tài, xông đi lên, sử dụng lĩ bờ là chặn đường rổ lập cái này tuyệt chiêu, nếu để cho nó không ngừng gia tăng tốc độ của mình cùng lực lượng. Như vậy dù cho khắc chế đối phương gỡ rộ vị tải cũng vô pháp tiếp tục cùng nó đối chiến. Trừ phi là thực lực chân chính nghiền ép mới có thể nhẹ nhõm đem thành thục rộ lập phá giải, không phải ngươi liền đợi đến gờ đi. Gỡ rộ vị tải phát ra một tiếng gầm nhẹ, mạnh mẽ thân thể tựa như là một cái mũi tên nhọn từ nguyên địa nhảy lên bắn ra ngoài, đồng thời tại giữa không trung hai tay lịp bờ lạ lục quang đại phóng, chiếu vào còn tại rộ lập bên trong dễ ổ đủ nhanh chóng trùng kích. Dễ ổ đủ. Dỗ lập công kích đối phương đối mặt gỡ rổ vì tải tốc độ, vừa mới sử dụng, còn không có chính thức tiến vào trạng thái dỗ lập là tuyệt đối không cách nào tránh né, nhưng là như thế bị đối phương tùy tiện một kích liền từ bỏ dỗ lập tuyệt chiêu giờ ho a giờ cờ lại không cam tâm, như vậy còn không bằng song phương liều một đợt nghe được giờ ho a giờ cờ chỉ lệnh, dễ ố đủ không có chút do dự nào, thân thể trên mặt đất đột nhiên chuyển biến, sau đó đối trùng kích tới gỡ rổ vì tải nhanh chóng dỗ lập nghiền ép mà đi.